Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 862, người dẫn đường. Phía sau Tiêu Nhiên mọi người đồng dạng đuổi tới. Mọi người các loại như thế thời gian dài, không phải liền là vì là mở mang kiến thức một chút vị này hiển thánh cấp bậc cao thủ ra tay sao? Đối với hiển thánh cảnh giới cao thủ, Tiêu Nhiên đồng dạng hết sức tò mò. Ngược lại cũng không có chuyện gì, đơn giản liền đồng dạng theo sau. Đối với phía sau theo như thế nhiều người, vị kia cao tổng trấn nhưng là chút nào biểu tình biến hóa đều không có. Vẫn cứ vẻ mặt như thường theo ở lăng thành chủ phía sau. Đi thẳng tới lăng thành chủ mọi người ở trong lều vải. Tiến vào trong lều vải, vị trí đầu não tự nhiên là không tới phiên lăng thành chủ tới làm. Đổi cao tổng trấn ngồi ở chủ vị. Hai bên những thế lực khác nhưng là phân mà ngồi xuống. Lăng thành chủ bản thân làm theo thẳng thắn tự thân lên trận. Vì là vị này cao tổng trấn tự mình giải thích lên cái này Hắc Long Nguyên bên trong chuyện phát sinh. Trong đó lại giới thiệu vị kia linh vương lưu giữ ở. Tiêu Nhiên ở một bên yên lặng quan sát. Một ít phổ thông vấn đề. Vị này cao tổng trấn chỉ là yên lặng nghe. Trên mặt không có một chút nào biểu tình biến hóa. Bất quá khi nghe đến liên quan với này linh vương tin tức thời điểm, sắc mặt cuối cùng là xuất hiện biến hóa, biểu hiện cũng có vẻ chăm chú nhiều. Hiển nhiên, cho dù là hiển thánh cảnh cao thủ, đối với loại này thuộc tính ngũ hành thiên tài địa bảo, cũng là có cự đại nhu cầu. Đầy đủ miêu tả nửa nén hương thời gian, lăng thành chủ mới đưa khoảng thời gian này, khe nứt lớn bên trong chuyện phát sinh giao phó xong. Rồi sau đó vị này cao thành chủ đồng dạng đưa ra một ít chính mình không hiểu địa phương dò hỏi một phen, trước sau ước chừng thời gian một nén nhang sau, vị này cao tổng trấn đột nhiên đứng lên. Được, tình huống ta đã đại thể giải. Đối với những người mất tích võ giả, nếu là sẽ sống, ta hội tận lực cứu ra đến. Nếu là đã không, này mọi người cũng chỉ có thể bớt đau buồn đi. Bất quá con kia tu luyện thành vương thổ linh, ta nhưng là không thể bỏ qua, bằng không tiếp tục ở lại chỗ này sớm muộn là kẻ gây họa. Các ngươi phái một người mang ta tiến vào Hắc Long Nguyên thâm nơi. Ta hiện ở liền đi đem này linh vương cho tịch thu đi. Cao tổng trấn hờ hững nói, phảng phất sắp đi thu thập không phải một con hiển thánh cảnh giới thổ linh, mà chính là một con không quá quan trọng con kiến hôi. Hoàn toàn không nhìn ra sốt sắng chút nào vẻ mặt đến. Cao tổng trấn lời này vừa nói ra, mọi người tại đây bên trong, lập tức có hơn 10 người chủ động đứng ra đến, biểu thị đồng ý chỉ huy vị này cao tổng trấn tiến vào Hắc Long Nguyên thâm nơi. Bất quá tiếp theo, lại bị cao tổng trấn một câu nói cho chặn trở lại. Các ngươi đi vào quan sát quá sao? Giải bên trong tình huống cụ thể sao? Cao tổng trấn hờ hững thanh âm truyền ra, lời này vừa nói ra, rộn rộn ràng ràng thanh âm nhất thời biến mất một mảnh. Không ít người cũng sắc mặt đỏ lên nói không ra lời. Cuối cùng chỉ còn dư lại 5-6 người biểu thị chính mình đi qua. Đối với bên trong hoàn cảnh hết sức quen thuộc, mà Tiêu Nhiên tự nhiên không ở trong những người này. Hắn mới đối loại này dẫn đường nhiệm vụ không có bất kỳ cái gì hứng thú đây. Vị tiểu hữu này, không biết rõ ngươi có thể có hứng thú mang ta vào xem. Cao tổng trấn tiếng nói đột nhiên nhất truyền, hướng về ra tay cách đó không xa một chỗ vị trí nhìn sang. Theo lời ấy hạ xuống, tất cả mọi người ánh mắt cũng theo nhìn sang. Đúng dịp thấy Tiêu Nhiên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đứng ở đó không biết rõ muốn quan hệ. Cảm nhận được ánh mắt mọi người, Tiêu Nhiên trong lòng âm thầm có chút không nói gì. Chính mình nhưng là chẳng hề nói một câu. Hắn liền không biết rõ cái tên này tại sao hội chọn lựa chính mình. Bất quá chỉ là mang cái đường mà thôi. Không thể quan hệ tốt từ chối. Huống hồ từ chối một cái hiển thánh cảnh giới cao thủ. Tiêu Nhiên tạm thời còn không có to gan đến cái trình độ này. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu đạo. Nếu cao tổng trấn mở miệng, tiểu tử tự nhiên là tình nguyện cực điểm. Ha ha, vậy thì đi thôi. Cao tổng trấn hiển nhiên cũng là một cái hiệu suất làm việc cực cao người. Xác định rõ hành trình sau, trực tiếp đứng dậy hướng về bên ngoài nhanh chân đi qua. Tiêu Nhiên khóe miệng co quắp rút ra, cũng không có nói quan hệ phản bác nói, trực tiếp theo sau. Phía sau những thế lực khác người nhìn Tiêu Nhiên ánh mắt nhưng là tràn ngập ước ao. Nếu như có thể thừa dịp lấy cơ hội này kết bạn một vị hiển thánh cảnh cao thủ, vậy coi như kiếm bộn phát. Thậm chí nếu là quan hệ lại nơi khá hơn một chút, ở toàn bộ Bạch Ngọc Thành bên trong, còn có ai dám động Tiêu Nhiên? Coi như là muốn động Tiêu Nhiên, cũng phải trước tiên ước lượng một hồi chính mình có bao nhiêu cân lượng, có thể hay không chịu đựng được hiển thánh cảnh cao thủ lửa giận. Đối với phía sau những người này muốn quan hệ, Tiêu Nhiên đã không có thời gian qua suy đoán. Khoản chi bồng sau, vị này cao tổng trấn dĩ nhiên trực tiếp vụt lên từ mặt đất, nhanh chóng hướng về một bên một chỗ vách đá vị trí bay qua. Tiêu Nhiên cũng chỉ đành lập tức lắc mình đuổi tới. Lăng thành chủ mọi người ngẫm lại, cuối cùng vẫn là không có trực tiếp theo sau, mà chính là từ một bên khác quấn nói, nhanh chóng hướng về Hắc Long Nguyên vị trí chạy tới. Cao tổng trấn, chúng ta trực tiếp từ nơi này xuống, đi tới khe nứt lớn phía trên. Tiêu Nhiên cảm giác thấy hơi ngất, cái tên này dĩ nhiên dự định trực tiếp mang theo chính mình từ vực sâu vạn trượng xuống, cũng thật là với lười biếng. Yên tâm đi, bằng vào ta tu vi, phía dưới này bất luận là đồ vật gì cũng không làm gì được ta. Ngươi chỉ cần theo sát ta là tốt rồi. Vị này cao tổng trấn trên mặt lộ ra một nụ cười, làm cho cả người nhìn qua càng thêm ôn hòa chút. Chờ Tiêu Nhiên gật đầu đồng ý sau, trực tiếp thả người nhảy xuống, cũng không nắm pháp lực, dĩ nhiên tùy ý thân thể cấp tốc hướng về phía dưới vực sâu vạn trượng rơi rụng. Phía sau Tiêu Nhiên tu vi so với hắn kém không chỉ một sao nửa điểm, tự nhiên là không dám như thế làm. Đầu tiên là dùng pháp lực bảo vệ thân thể mình, bảo đảm có đột phát tình huống xuất hiện, có thể đúng lúc tự vệ sau, mới trực tiếp nhảy xuống. Hai người thân thể một trước một sau nhanh chóng đi vào đen nhánh trong thâm uyên, biến mất trong nháy mắt không gặp. Ở Tiêu Nhiên trên tay, đen nhánh Long Văn Thương dĩ nhiên là không biết rõ thời điểm nào xuất hiện ở trong tay. Cứ việc bên tai cuồng phong không ngừng gào thét mà qua, Tiêu Nhiên lòng cảnh giác vẫn cứ không có yếu bớt chút nào. Bất quá, cũng không biết rằng là bởi vì hoàng vụ nguyên nhân, hay là bởi vì phía trước có hiển thánh cảnh cao thủ mở đường nguyên nhân. Dọc theo đường đi hạ xuống, Tiêu Nhiên dĩ nhiên không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Vật rơi tự do đầy đủ kéo dài thời gian một chun trà. Tiêu Nhiên hai người ở miễn cưỡng đi tới đáy vực. Đây là một cái đi về Hắc Long Nguyên khe nứt. Tiêu Nhiên chỉ là khả năng liếc một chút, liền nhận ra đến, bởi vì hắn đi ra thời điểm, đi qua vị trí này, hơi hơi phân biệt một hồi phương hướng sau, Tiêu Nhiên lĩnh cao tổng trấn, nhanh chóng hướng về một chỗ phương hướng ngự không mà đi. Bởi vì có một tên hiển thánh cảnh giới cao thủ ở bên người, Tiêu Nhiên lần này hành tẩu tốc độ nhanh nhiều, hoàn toàn không cần lo lắng bên cạnh có thể sẽ đột nhiên bốc lên một cái quan hệ đồ vật đến đánh lén ngươi. Dọc theo đường đi tuy nhiên cũng gặp phải một ít vệ hồn thú đánh lén, nhưng đều là vẫn không có tới gần 100 mét phạm vi, liền trực tiếp bị bên cạnh vị kia cao tổng trấn giải quyết không còn một mống. Mà vị kia cao tổng trấn đối với mấy cái này phổ thông vệ hồn thú có vẻ như một chút hứng thú đều không có. Tiêu Nhiên cũng sẽ không khách khí, đem những người chiến lợi phẩm cũng cho thu. Trước sau đại khái đi 2 canh giờ khoảng chừng, Tiêu Nhiên cuối cùng là mang theo cao tổng trấn lần thứ 2 đi tới Hắc Long Nguyên lấy ra phun hoàng vụ địa hạ động huyệt lối vào. Để Tiêu Nhiên cảm giác thấy hơi kỳ quái là, hắn có thể rõ ràng cảm giác được những này hoàng vụ phun trào tốc độ hạ thấp rất nhiều, chỉ ít yếu bớt 3 phần. Hơn nữa bên trong cũng không có thấy có quan hệ dị vật xuất hiện. Càng khỏi nói khả năng bay ra thổ linh thạch bỏ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 863, tinh thần các nguy cơ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.